Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1841, Hàn gia gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đến căn cứ sau ngày thứ sáu, Hàn Sâm đem sở hữu người đều triệu tập đến căn cứ quảng trường. Bên trong mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là viết một phần dài đến mấy trăm cái Hàn gia gia pháp không quy củ, không thành phạm vi, không có một cái tốt quy củ. Muốn để một đám tâm tư khác nhau không cùng loại tộc sinh vật ngưng tụ thành hữu hiệu sức mạnh, vậy căn bản là không thể có thể sự, đến thời điểm chỉ có thể càng ngày càng loạn. Hơn nữa bởi Hàn Sâm thủ đoạn tàn khốc giết nam tước kia, khiến cho hắn nam tước cùng tử tước thái độ đều thay đổi có chút ám muội lên. Bọn họ tuy rằng không dám chống đối Hàn Sâm mệnh lệnh, thế nhưng sợ rằng cũng rất khó lại để bọn họ chân chính làm Hàn Sâm xuất lực. Hàn Sâm đem sở hữu người đều triệu tập lại đây, đứng trên đài chậm rãi nói rằng: "Ta không quan tâm các ngươi trước đây đến từ nơi nào, là thân phận gì, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền đều là ta Hàn gia nô bộc, ở đây sở hữu sinh vật đều giống nhau, không có ngoại lệ." Những kia nam tước cùng tử tước nghe xong lời này, nhất thời đều là biến sắc mặt, một cái tử tước cau mày nói rằng: "Gia chủ đại nhân, chúng ta lao vào chạy ngươi không sai, có thể chúng ta là đến làm gia thần, mà không phải nô bộc." Hàn Sâm vẻ mặt hờ hững, nhìn cái kia cái tử tước nói rằng: "Gia thần đương nhiên cũng có, bất quá các ngươi còn chưa có tư cách trở thành nhà của ta thần dân, vì lẽ đó hiện tại các ngươi đều là nô bộc. Không biết muốn cái gì tư cách mới có thể trở thành nam tước đại nhân nhà của ngài thần dân." Cái kia tử tước sắc mặt âm trầm, cười gằn hỏi, trong lời nói rất nhiều trào phúng. Hàn Sâm hơi hướng về bên người số không cùng tiểu thiên sứ ra hiệu, hai người lập tức đem đầy một mở lớn tràn ngập gia pháp bố cuốn kéo dài, kê sát ở quảng trường bắt mắt nhất vị trí. "Đây chính là ta Hàn gia gia pháp, làm sao có thể trở thành ta Hàn gia gia thần, quy củ đều viết tại thượng trước, ta hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều có thể đem bên trong chữ thứ nhất đều nhớ rõ, bởi cái kia quan hệ đến sinh mạng của các ngươi. Ngày hôm qua nam tước kia là người không biết không tội, vì lẽ đó ta cho hắn hai lần cơ hội, hiện tại các ngươi đều biết quy củ, nếu là tái phạm, vậy cũng chớ trách bổn gia chủ vô tình." Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng đạo, tất cả mọi người hướng về cái kia bố cuốn bên trên nhìn lại, bất kể là tử tước, nam tước, vẫn là những kia nữ nhân bình thường cùng hài tử, đều ở nhìn kỹ bố cuốn lên từng cái gia pháp. Càng xem, những tử tước kia cùng nam tước sắc mặt cũng là càng khó xem. Bọn họ rất nhanh phát hiện, là một nô bộc, bọn họ không hưởng thụ được bất kỳ đãi ngộ, ở Nhật Thực Tinh ăn mặc ngủ nghỉ, ngoại trừ nơi ở ngoài, cái khác cũng là muốn thu phí. Hơn nữa bọn họ đi ra ngoài săn dị chủng đoạt được thu hoạch, cần phân một nửa cho Hàn Sâm, còn lại một nửa, nếu như bán cho Hàn Sâm, còn không lấy được tiền, chỉ có thể bắt được Hàn gia điểm. Những kia điểm có thể dùng đến ở căn cứ bên trong tiêu tốn, đổi lấy thứ mà bọn họ cần, đồng thời làm điểm tích lũy đến mức độ nhất định, liền có thể trở thành gia thần. Ở nhà thần dân bên trong, còn phân 3-7 loại, cấp thấp gia thần, cũng là so ra nô bộc tốt một tí tẹo như thế mà thôi, mỗi lên cấp 1 mới có thể thu được càng nhiều phúc lợi cùng đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể mỗi lên cấp 1 điểm, vậy cũng đều là cầm lăn lật lên trên, đến mặt sau, thăng cấp cần điểm, mặt sau có không biết bao nhiêu cái số không, xem người mắt đều hôn mê. Bất quá coi như là nô bộc, Hàn Sâm cũng sẽ bảo đảm bọn họ ở căn cứ bên trong thân người an toàn, đương nhiên, coi như là những cô gái kia cùng hài tử, cũng cần thông qua một ít công việc đổi lấy điểm, sau đó mới có đồ ăn có thể ăn. Chỉ có điều Hàn Sâm cho những cô gái kia cùng hài tử phân phối có chuyên môn công tác, tỉ như quét tước loại hình công tác, quá nhỏ không cách nào công tác hài tử, tạm thời sẽ có nhất định bán phân phối. Hàn gia chủ, thiên hạ này nào có như vậy quy củ? Chúng ta là đương gia thần dân mà đến, không phải đến làm cu ly. Ta tốt xấu cũng là một cái tử tước, như ngươi vậy cũng khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng. Nhà ai gia thần liền ăn mặc còn muốn chính mình trả tiền. Đừng nói ăn mặc, ta đường đường một cái tử tước, bất luận đi đâu một nhà, ai không có cho ta phối cùng vũ khí dị bảo, đến ngươi nơi này, đừng nói vũ khí dị bảo, liền ăn cơm đều muốn chính mình trả tiền, đây tính là gì? Những tử tước kia sau khi xem xong, đều dồn dập phát ra tiếng. Nam tước cũng theo ồn ào, trong lúc nhất thời đoàn tình cảnh kích phẫn. Ta Hàn gia quy củ chính là như vậy, từ hôm nay sau đó, ai nếu là trái với những quy củ này, hạ chẳng ta không nói các ngươi cũng đã biết rồi. Hàn Sâm không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, những người này bên trong phần lớn thậm chí là toàn bộ, đều có khả năng là gian tế, không cần trắng không cần, Hàn Sâm dự định muốn ép ra nước bọn họ sở hữu giá trị. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, như vậy vở tước muốn lui ra Hàn gia. Một cái tử tước lạnh giọng nói rằng, liền gia chủ cũng không kêu. Không sai, chúng ta cũng phải lui ra Hàn gia. Trong lúc nhất thời sở hữu tử tước cùng nam tước cũng gọi hưu lên. Hàn Sâm tuy rằng một đao chém nam tước kia, có thể chính hắn dù sao cũng chỉ là một cái nam tước mà thôi. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có hai thiếu nữ cùng một cái màu bạc cáo nhỏ, nhiều người như vậy một chỗ, còn có bốn vị tử tước chỗ dựa, bọn họ đến cũng không có lòng sợ hãi. Dùng lại, Hàn Sâm hét lớn một tiếng, nhất thời đem bọn họ âm thanh đều ép xuống, lạnh giọng nói rằng. Các ngươi coi nơi này là nơi nào? Nơi này là Nguyệt Chi Hiệp Nhật Thực Tinh, là ta Hàn Sâm tinh cầu, là Đao Phong Nữ Hoàng chăm sóc nơi. Há lại là các ngươi nói đến là đến nói đi liền có thể đi địa phương. Các ngươi đem nơi này xem là ven đường quán vỉa hè cửa hàng sao? Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi sinh ra là ta Hàn gia nô bộc, chết là chúng ta Hàn gia quỷ nô, không có dòng chính chủ cho phép, coi như là chuyển thế đầu thai, vậy cũng phải tiếp tục vì ta Hàn gia làm trâu làm ngựa. Nghe được Hàn Sâm lời ấy, những kia nam tước cùng tử tước sắc mặt đều thay đổi hết sức khó coi, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là gian tế, đối với Hàn Sâm nội tình đều rất rõ ràng. Hàn Sâm dù sao cũng là Đao Phong Nữ Hoàng đệ tử, Đao Phong Nữ Hoàng lại đã từng cho hắn dùng 12 cái gen dịch thành tựu nam tước thân, còn trực tiếp cho hắn tiến vào không gian đường hầm tiêu chuẩn. Hàn Sâm là xưng tên sùng thần, trên người lại có vương khí quỷ nha đao. Nếu như nói Đao Phong Nữ Hoàng một điểm bảo vệ hắn hậu chiêu đều không có, mặc cho một mình hắn ở đây tự sinh tự diệt, bọn họ là khẳng định không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như bình thường Đao Phong Nữ Hoàng mặc kệ hắn, vậy cũng là lệ luyện hắn mà thôi. Thật muốn đến bước ngoặt sinh tử, Đao Phong Nữ Hoàng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Coi như là vì quỷ nha đao, Đao Phong Nữ Hoàng cũng không sẽ tùy ý Hàn Sâm bị bọn họ giết chết. Nghĩ đến đây, bọn họ đều trầm mặc lại, liền ngay cả là cái kia bốn vị tử tước, cũng đều không lên tiếng. Ở nơi như thế này thật cùng Hàn Sâm nháo lên, chịu thiệt khẳng định là bọn họ, lấy Hàn Sâm biểu hiện ra độc tài cùng tàn bạo, bọn họ tuyệt đối không có kết quả tốt. Không có ý kiến đều tốt đem Hàn gia gia pháp mang sẽ gia pháp bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức thực hành. Các ngươi nên đi dò đường, nên đi săn bắn, nên đánh quét vệ sinh liền đi quét tước vệ sinh, chỉ cần có điểm, các ngươi ở đây một dạng có thể hưởng thụ quý khách cấp đãi ngộ. Hàn Sâm nói xong cũng mang theo Tiểu Thiên Sử cùng số không đi rồi. Hắn cùng Tiểu Thiên Sử, Linh liền ở tại trong kho hàng, đem sở hữu vật tư đều cho bảo vệ, không có hắn cho phép, liền một giọt nước cũng không ra được. Cách chương